Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2728, chương 2729, người chi tướng chết. Răng rắc, chấm ngoặc kép, vạn đạo thần lôi, như là vạn đầu thần long, chỉ là trong chớp mắt đã đến hình người sinh vật trước mặt. Lôi đạo chi lực, đối với tử vong thực giới sinh vật, có lớn lao khắc chế. Thanh Lâm dùng cái này chính là muốn mượn lôi đạo chi lực chém giết người này hình người sinh vật, nhưng mà hình người sinh vật đối với cái này nhưng lại trên mặt hiện ra một vòng cười nhạo, hoàn toàn chưa từng đem Thanh Lâm để ở trong mắt bộ dạng. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy hắn há miệng nhổ, đã là một cái hắc vân phiên quay tít một vòng, hóa thành ba trượng dài hơn. Ngao, âu âu âu ô, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, theo hình người sinh vật huy động trong tay hắc vân phiên. Lập tức có hàng tỷ oán quỷ ác linh gào khóc thanh âm vang lên. Thê lương và thảm thiết, nghe là như vậy sợ nhân tâm thần. Cùng lúc đó, càng có từng đạo bóng đen, theo cái kia hắc vân trên lá cờ lao ra, hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi. Thanh Lâm tập trung nhìn vào, theo những hắc ảnh kia bên trong, rõ ràng thấy được một đầu huyền quy, cùng trước đây bị hắn chém giết cái kia một đầu, giống như đúc, đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trao mày, khó có thể tin lẩm bẩm, đây là bị tử vong chân khí ăn mòn cái kia có chút lớn yêu linh hồn. Thanh Lâm tâm tình chấn động, vô số trên biển đại yêu bị tử vong chân lực ăn mòn về sau, hắn linh hồn bị luyện nhập cái này một chương hắc vân phiên bên trong. Ngao, âu âu âu ô, chấm ngoặc kép, thê lương tiếng kêu thảm thiết, vang vọng khắp nơi, nghe là như thế này lại để cho người không thoải mái. Cái kia từng đạo bóng đen, hung hãn không sợ chết trùng kích hướng Thanh Lâm, chỉ là thời gian nháy con mắt mà thôi. Liền đem vạn đạo lôi quang toàn bộ đụng nát, lôi đạo chi quang tuy nhiên ẩn chứa cực kỳ bá đạo lôi đạo chi lực, tự nhiên khắc chế âm tà chi vật, nhưng là những này oán linh đều là tràn đầy oán khí, hơn nữa số lượng đại, rất nhiều đạo bóng đen vây công một đạo lôi quang, rất nhanh có thể đem hắn lực lượng toàn bộ trung hòa. Hừ hừ, hình người sinh vật thu hồi hắc vân phiên, khóe miệng lại một lần xuất hiện cười nhạo chi sắc. Hắn tựa hồ đối với Thanh Lâm đích thủ đoạn từng có hiểu rõ, chuyên môn tế luyện cái này một chương hắc vân phiên để đối phó Thanh Lâm lôi đạo chi lực. Hừ, Thanh Lâm đối với cái này nhưng lại hừ lạnh một tiếng lối ra, ngay sau đó hắn chiến lực tại chỗ bất động, ngay tại hình người sinh vật sau lưng lại tự dưng xuất hiện thứ hai Thanh Lâm. Thấy vậy hình ảnh, ba đại nhân hình sinh vật đều là lập tức trợn tròn một đôi mắt, tràn đầy vẻ không thể tin được. Bọn họ đều là Niết Bàn Thánh Vương đồng cấp những sinh vật khác, hoàn toàn khả dĩ đoán được hai cái Thanh Lâm đều là thật sự không có sự phân chia mạnh yếu. Cái này lại để cho ba đại nhân hình sinh vật sắc mặt đều là thay đổi lại biến, khó có thể tiếp nhận bất thình lình biến hóa. Hình người sinh vật nhưng lại không biết, đứng tại nguyên chỗ bất động, trên thực tế là Thanh Lâm đệ tam nguyên thần đứng lên sau xuất hiện thì là Thanh Lâm bản tôn. Thanh Lâm trực tiếp nghiền nát không gian mà đi, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hình người sinh vật sau lưng. Thật bất ngờ sao? Kế tiếp Thanh Lâm mỉm cười mở miệng, trên tay nhưng lại một thanh khí kiếm đã âm vang thành hình. Ngay sau đó Thanh Lâm không đều cái này một gã hình người sinh vật kịp phản ứng, trong tay khí kiếm nhẹ nhàng vung lên, tiện tay sẽ đem danh nhân hình sinh vật đầu lâu cho chém xuống. Giống, thấy vậy hình ảnh, hai người khác lập tức giận tím mặt, trong miệng phát ra rung trời tiếng gầm. Hai đại hình người sinh vật lập tức xuất động, hoàn toàn giống như là hai cái giống như chó dữ, đánh giết hướng Thanh Lâm. Dày đặc tử vong chân lực cuồn cuộn mà động, chỉ là trong chớp mắt mà thôi, liền đem Thanh Lâm cho bao phủ. Oanh, ngay sau đó, hai đại hình người sinh vật đồng thời ra quyền, trùng trùng điệp điệp hướng phía Thanh Lâm vị trí oanh rơi mà xuống. Kịch liệt chấn động tiếng vang lên, hai người khóe miệng lập tức lộ ra cười lạnh. Bọn hắn biết nói, Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng là không sống nổi. Bởi vậy đều yên lòng, bọn hắn không hề đi chú ý tử vong chân lực bao phủ xuống Thanh Lâm, mà là nhanh chóng cứu lên đệ tam danh hình người sinh vật, đem hắn bị chém rụng đầu lâu, đồng thời mạnh khỏe, sau đó mênh mông cuồn cuộn tử vong chân lực, giúp hắn chữa thương. Nói đến kinh người, đầu lâu bị chảm nặng như vậy thương thế, tại hai gã hình người sinh vật thuộc hạ, lại là trong nháy mắt đã bị chữa cho tốt. Đây hết thảy, thật sự là không thể tưởng tượng. Nhìn xem trước mặt đồng bạn, hai gã hình người sinh vật trên mặt đều là lộ ra dáng tươi cười. Xuy, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một hồi dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Không đều ba đại nhân hình sinh vật kịp phản ứng, một đám điện mang cũng đã điện xạ tới. Đây là một đạo kiếm khí, lập tức tựu chém rụng tại trước khi tên kia hình người sinh vật trên cổ. Lập tức đem hắn vừa mới tiếp tốt đầu lâu, lại một lần nữa chém rụng mà xuống. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, mà lại kế tiếp, cái này một đạo kiếm khí lập tức một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa ngàn ngàn vạn, lập tức đem giờ khắc này đầu lâu chém thành trên đất thịt bọt. Đây hết thảy đến thật sự quá nhanh, thật là làm cho người ta có một loại bất ngờ cảm giác. Hai đại hình người sinh vật đều là Niết Bàn Thánh Vương cấp bậc tồn tại, thực sự không ngờ tới lại có thể biết có chuyện như vậy phát sinh. Giống, bọn họ đều là một hồi gầm nhẹ, ánh mắt lạnh lùng hướng phía kiếm đến phương hướng nhìn lại. Không ngờ chứng kiến, Thanh Lâm rõ ràng theo cái kia tràn ngập không chỉ tử vong chân lực bên trong, chậm rãi đi ra, trong tay của hắn, một thanh giọt máu trường kiếm, nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm. Cái gì? Người rõ ràng khả dĩ, chấm ngoặc kép, hai đại hình người sinh vật đều là bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Lâm. Cảm giác sự tình là như thế không thể tưởng tượng. Tử vong chân lực một khi đem một người bao phủ, như vậy người này liền trở thành tử vong trong đại quân một thành viên. Thế nhưng mà bọn hắn ở đâu nghĩ đến đến, Thanh Lâm rõ ràng đặt mình trong tử vong chân lực bên trong, không bị bất luận cái gì ảnh hưởng bộ dạng, mà lại Thanh Lâm một kiếm chém vỡ hai người đồng bạn đầu lâu, lại để cho bọn hắn làm những chuyện như vậy, thất bại trong gang tấc. Điều này thật sự là bất thường, thật sự là đối với bọn họ một loại vũ nhục. Hống hống hống, trong một sát na, hai đại hình người sinh vật đều là trong miệng liên tục phát ra gầm nhẹ thanh âm. Hai đấm luân phiên động, hướng phía Thanh Lâm đập tới. Thế nhưng mà Thanh Lâm mặc dù bất quá chín ảnh thánh thân chúa tể cảnh giới, không chút nào không sợ cho bọn hắn. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng là không chút do dự vung quyền. Ngũ hành quyền xuất động, ngũ hành thần quang tràn ngập mà ra. Phanh, va chạm kịch liệt thanh âm, vang vọng toàn bộ biển cát trên không. Thanh Lâm ngũ hành quyền vừa ra tay tựu là nhất cường trạng thái, thanh thế kinh người vô cùng. Răng rác, một quyền va chạm qua đi, hai đại hình người sinh vật trên nắm tay trực tiếp có liên tiếp giòn vang thanh âm truyền ra. Ngay sau đó lại là một hồi dị tiếng nổ, hai đại hình người sinh vật hai tay lập tức tại trong hư không hóa thành bột mịn. Ngũ hành quyền chính là dung hợp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành chi lực. Cái thế thần quyền, ngũ hành thần lực chính là thời gian bổn nguyên thần lực. Bất luận một loại nào lực lượng đều là lúc này trên cơ sở diễn biến mà đến. Thanh Lâm một quyền không có trực tiếp đem hai gã hình người sinh vật cho chấn vỡ, bọn hắn tựu đủ may mắn được rồi. Ngươi, chấm ngoặc kép, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem Thanh Lâm,